Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Tín Ngưỡng Ma Kính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu phong thần vũ trụ nhỏ. Âm ảnh vị diện, Triệu Mục mở ra âm ảnh vị diện và thực tế liên lạc. Tài ếch thần trực tiếp thông qua thần hàng mượn quy luật thần tính lẫn nhau giữa liên lạc. Mở ra linh hồn phương diện hư không lối đi sắp chết mất ma kính cho đưa xuống. Đồ bắt vào tay, Triệu Mục cả người vậy để cho tài ếch thần hít thở khó khăn uy áp không còn gì vô tồn. Hắn cũng không phải là Hắc Dạ Đao Phong. Tài ếch thần nhận lầm người. Hoàn toàn là bởi vì hắn mượn lời nói dối chi sách ngụy trang mình khí thế. Ban đầu ngay tức thì xuất hiện ở tay ách thần sau lưng cũng chỉ là mượn âm ảnh vị diện lực lượng. Hắn cầm tay ách ma kính. Tiếp theo nên phái một cái âm ảnh phân thân và chúng thần gặp mặt. Nhưng mà cái này là không thể nào. Lời nói dối chi sách tiêu hao quá lớn. Lừa dối một cái tay ách thần đã tổn thất không thiếu. Lừa dối như vậy nhiều thần thoại sợ không phải muốn táng ra bại sản. Lừa dối loại chuyện này, được chỗ tốt thì phải gặp tốt hãy thu. Quá mức tham lam, nhất định sẽ chết rất thảm. Nhìn trước mắt đột nhiên nhỏ yếu xuống Hắc Dạ Đao Phong. Tài ếch thần trực giác không đúng, mà ở sau lưng một cây quen thuộc diệt thần mũi tên một lần nữa đem xuyên thủng. Triệu Mục vậy hư không ảnh độn dùng giết thần nghịch nhận một đao biến dạng tay ách thần quy luật. Thần thể phía trên chết tuyến, bị giới hạn chủ vị diện, tay ách thần phủ xuống thần chi hóa thân cũng chính là nửa bước thần thoại. Vốn là bị hơn ngàn bán thần đuổi giết đã trải qua chút thương thế. Mới vừa rồi khoa giới truyền tống chết ma kính lại là tiêu hao không thiếu. Ngay sau đó bị thần cách cấp bậc 2 uy lực diệt thần mũi tên một mũi tên trúng mục tiêu. Cuối cùng còn bị giết thần nghịch nhận theo chết tuyến tới một đao. Chẳng qua là ngay tức thì, tài ếch thần quy luật thần thể tan vỡ. Trong cơ thể một món thần hồn và 5 giờ quy luật thần tính. Đều bị diệt thần mũi tên bị thương nặng yếu ớt vô cùng. Không có quy luật thần thể che chở. Triệu Mục trực tiếp khống chế tử hồn đăng thả ra từng cái chết hồn bụi đất khói xiềng xích. Gắt gao quấn quanh ở tay ách thần thần hồn và quy luật thần tính. Cái này đưa tới cửa chỗ tốt không muốn trắng không muốn. Chúng thần tức giận, cửa lại không biết mình là ai. Chỉ cần cẩn thận điểm đừng động dùng Hắc Dạ Đao Phong lực lượng là được. Hắn bất quá là một bán thần đỉnh cấp. Chúng thần căn bản không biết hoài nghi đến trên người hắn. Tử hồn đang đem hết khả năng áp chế. Tài ếch thần vẫn là có 3 điểm quy luật thần tính tự mình cháy hủy diệt. Hủy diệt đồng thời, hướng bản thể truyền một cái tin. Triệu Mục biết, đơn giản chính là nói cái này Hắc Dạ Đao Phong là hàng giả. Hoặc là nói hắn cái này Hắc Dạ Đao Phong thật ra thì bên ngoài mạnh trong rỗng. Những thứ này cũng không có vấn đề. Hắn là siêu duy người tiến hóa thiên nhiên che giấu các loại tiên đoán thủ đoạn chúng thần đừng. Muốn tìm hắn, trừ phi là mặt bên tiên đoán. Ví dụ như tiên đoán chết ma kính, nhưng mà căn bản là không có chuẩn bị cầm ra mộng giới. Chết ma kính vốn chính là dự định phân giải dung nhập vào trực tử ma nhãn. Trước không nói mộng giới cũng có thể đại phúc che giấu tiên đoán. Liền nói chết ma kính đồ cũng bị mất chúng thần còn tiên đoán cái quỷ. Thần khí vô chủ, Triệu Mục phân giải chỉ dùng 50 triệu thời gian niệm lực. Theo đã từng là hạ vị thần khí hư không mắt so sánh. Tiêu hao có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Chết quy luật thần tính thần thoại 60 điểm. Còn có một mặt toàn thân màu đen gương, Triệu Mục cảm thấy rất kinh ngạc. Thông qua Lý Liên Tâm hắn biết quần tinh đứng đầu có chết ma kính như thế một kiện thần khí. Nhưng là từ phân giải tới xem cái này chết ma kính chế tạo vật liệu rất đặc thù bản thân chính là một mặt gương, chẳng qua là ở bên trong đơn thuần dung hợp chết quy luật thần tính. Quần tinh đứng đầu không nắm giữ chết quy luật, cái này thần khí cũng không phải tự mình luyện chế, cho nên có thể khẳng định, quần tinh đứng đầu cũng không biết chết ma kính lúc ban đầu lai lịch. Thời gian vào mộng, nếu cảm thấy tò mò, Triệu Mục tự nhiên sẽ không keo kiệt thời gian vào mộng tiêu hao 1 giờ quang niệm lực. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục khiếp sợ thối lui ra thời gian mộng. Cái này gương, lai lịch không phải lớn như vậy. Thứ hai kỷ nguyên ma huyễn văn minh, toàn thể thực lực đứng sau thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh. Giống vậy có thần nói trên tồn tại ra đời. Kết cục là theo thiên đế cửa như nhau biến mất vô ảnh vô tung. Có thể nói tín ngưỡng thần thoại hệ thống chính là cái này một vị chế tạo ra. Hắn kiếp trước lỗ nguyên, bản thân chính là thứ hai kỷ nguyên loài người trong thần thoại mạnh nhất tồn tại. Cho nên hắn dĩ nhiên biết cái này một vị thần thoại trên tồn tại. Tín ngưỡng thần, cái này một vị nắm giữ là thành là thần thoại trên chế tạo ra tín ngưỡng quy luật. Chính là bởi vì cái này một vị sáng lập ra tín ngưỡng quy luật. Mới có quy luật thần thể, thần tính, thần hỏa, thần chức, thần cách và thần quốc cái này một loạt hệ thống tu luyện. Kiếp trước lỗ nguyên tiếc nuối nhất trong đó một chuyện, chính là lớn lên quá muộn không có chính mắt gặp qua tín ngưỡng thần. Kính này, chính là tín ngưỡng thần bất hủ thần vật, tín ngưỡng ma kính, kính này tên thật, thời kỳ toàn thịnh. Có thể thông qua gương nắm trong tay tín ngưỡng quy luật, tiến tới nắm trong tay tất cả tín ngưỡng thần thoại tín ngưỡng lực. Vô luận là cướp đoạt hay là trực tiếp cắt đứt tín ngưỡng lực. Cái này một mặt tín ngưỡng ma kính cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nghĩ cũng biết, kính này có bao kinh khủng. Tín ngưỡng thần tuyệt đối là một cái người tàn nhẫn. Đây là đem tất cả đi tín ngưỡng lộ tuyến thần thoại cũng làm dê. Một cái tín ngưỡng thần thoại bị tước đoạt tín ngưỡng, đơn thuần dựa vào thần chức ngưng tụ thần lực căn bản không đủ dùng. Có thể nói nắm trong tay tín ngưỡng ma kính liền nắm trong tay tất cả tín ngưỡng thần thoại. Nhưng mà đây có một cái trước đề ra, tín ngưỡng ma kính phải hoàn hảo không tổn hao gì, theo thiên đế ngọc sách như nhau. Tín ngưỡng ma kính vậy bị thương nặng, hơn nữa so thiên đế ngọc sách hư hại còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí đã mất đi tự mình năng lực chữa trị. Đừng nói nắm trong tay tín ngưỡng quy luật kính này bây giờ chính là một cái trưng bày. Thông qua thời gian trí nhớ, Triệu Mục thấy tín ngưỡng ma kính rơi vào chết thần trong tay. Chết thần không biết thứ này bộ mặt thật. Nhưng là biết mình không cách nào phá xấu xa cái này gương. Ý thức được vật này có thể là thần thoại trên tồn tại. Cuối cùng dùng chết quy luật che giấu luyện chế thành trung vị thần khí chết ma kính. Sau đó chết thần chết. Cuối cùng trăn trở rơi vào quần tinh đứng đầu trong tay. Đoạn này thời gian trí nhớ không trọng yếu. Trọng yếu chính là càng trước mặt. Theo thiên đế ngọc sách một khi thời gian vào mộng sẽ có một loại đại nạn ập lên đầu cảm giác không? Cùng, tín ngưỡng ma kính không có loại này tai họa ngầm. Cho nên hắn thấy được tín ngưỡng thần chết quá trình. Thậm chí thấy được rốt cuộc là ai giết chết tín ngưỡng thần. Đó là một cái hắc ám sinh vật. Thần thoại trên hắc ám sinh vật. Điều này cũng làm cho hắn biết. Thời gian vào mộng nguyên lai đối với thần thoại trên cũng có thể sinh ra hiệu quả. Như vậy thiên đế ngọc sách là cái gì không được. Chỉ có một loại có thể chính là bị thương nặng thiên đế ngọc sách tồn tại so thần thoại trên còn. Muốn càng kinh khủng hơn. Đây không phải là không thể nào. Dẫu sao lam tinh chỗ lồng giam hàng tinh bên trong liền nhốt một cái tam túc kim ô. Thần thoại trên cũng có thể bắt sống nhốt. Vậy tất nhiên liên quan đến càng cường đại hơn tồn tại. Triệu Mục thu hồi tín ngưỡng ma kính. Vật này đã không có chữa trị giá trị. Bởi vì là phía trên tín ngưỡng quy luật hiển nhiên đã hoàn toàn băng diệt. Thời gian lại đưa mặc dù lợi hại nhưng là còn không có lợi hại đến lại đưa thần thoại trên bị phá. Hủy phép tắc tình cảnh.